Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 197 hắc tạp phó tạp. Ta có đoạt các ngươi quần áo sao? Ngươi lại còn không có mua? Ta dựa vào cái gì không thể mua a? Quý Phỉ Phỉ cười nhạo một tiếng. Quay đầu nhìn hướng dẫn mua tiểu thư. Đi, đem này váy bao lên. Hướng dẫn mua tiểu thư vẻ mặt khó xử. Này váy vốn chính là trước tới hai vị này tiểu thư coi trọng. Chính là trước mắt hai vị này. Nhìn qua cũng là đắc tội không nổi. Nàng có thể làm sao bây giờ? Ngươi là ai a? Ngươi nói bao lên liền bao lên. Lê Mộc Mộc tính tình nóng nảy đột nhiên liền nhảy đi lên. Bàn tay dùng sức hướng tới quầy trên mặt chụp một chút. Dọa Quý Phỉ Phỉ nhảy dựng, Quý Phỉ Phỉ vừa định muốn phát hỏa. Quý Tình giữ chặt tay nàng, thần sắc nhàn nhạt, ẩn ẩn có chút không vui. Cô, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Nàng lập tức là có thể mua được cái kia váy. Liền tính nàng không phải thực thích, nhưng là chỉ cần có thể làm các nàng không hài lòng, nàng liền cao hứng. Phỉ Nhi, đừng hồ nháo, chú ý thân phận của ngươi. Quý Phỉ Phỉ về sau chính là phải làm quân gia đại thiếu sao sao sao. Như vậy công nhiên cùng người giống to kêu to đoạt đồ vật, thật sự có thương tích phong nhã. Kinh Quý Tình như vậy vừa nhắc nhở, Quý Phỉ Phỉ lúc này mới phản ứng lại đây. Tuy không cam lòng, lại vẫn là đem trong lòng hỏa khí cô nén xuống dưới. Quý Tình yêu nhã thưởng thức thủ đoạn thượng Dương Chi Ngọc vòng tay, giống như lơ đãng mở miệng nói, này váy bao nhiêu tiền? 88 vạn. Hướng dẫn mua tiểu thư trả lời, nghe nói gần nhất Lê phu nhân tính toán hạn chế Lê Mộc Mộc tiểu thư ngươi tiền tiêu vặt, xem ra nghe đồn cũng không phù thật a. Lê Mộc Mộc sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Sát, chuyện này cái này lão yêu bà làm sao mà biết được? Lê tiểu thư, này váy chúng ta từ bỏ, ngươi mua đi. Quý Phỉ Phỉ đôi tay ôm ngực, đắc ý rào rạt nhìn Lê Mộc Mộc, hoàn toàn xem nhẹ nàng bên cạnh lan đoá đoá. Lê Mộc Mộc sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng không phải đào không ra 88 vạn mua váy, chỉ là một khi mua nói, kia nàng tháng này cũng chỉ có thể ăn mì gói. Nàng kia lão mẹ cũng không biết nơi nào luẩn quẩn. Trong lòng, lăng là đem nàng tiền tiêu vặt khống chế được gắt gao. Như thế nào? Không mua, vẫn là các ngươi mua không nổi a? Ha ha. Quý Phỉ Phỉ tiến lên một bước, ở Lê Mộc Mộc trước mặt diễu võ dương oai. Lê Mộc Mộc lạnh mặt, phải dùng rất lớn lực mới có thể khống chế được chính mình nắm tay. Không cho nắm tay hướng Quý Phỉ Phỉ trên mặt tiếp đón, lan đoá đoá như là không cảm giác được không. Khí khẩn trương, duỗi tay gãi gãi chán, chớp đôi mắt, này váy các ngươi thật sự từ bỏ sao? Không cần. Nhường cho các ngươi. Quý Phỉ Phỉ giơ tay lên, trang đến kia kêu một cái hào phóng. Ngươi còn không đi giúp các nàng đem váy bao lên? Nàng chỉ vào hướng dẫn mua tiểu thư nói, liền chờ xem Lê Mộc Mộc cùng lan đoá đoá xấu mặt. Cảm ơn ngươi nga. Lan đoá đoá thực chân thành cười cười. Lê Mộc Mộc bất đắc dĩ thở dài, xem ra tháng này nàng đến ăn đất. Hướng dẫn mua tiểu thư nhìn nhìn Lê Mộc Mộc cùng lan đoá đoá, lại nhìn nhìn Quý Phỉ Phỉ, xoay người đi quầy tính tiền. Ngài hảo, 88 vạn nguyên ngài là tính toán soát tạp vẫn là di động chi trả? Soát tạp, lan đoá đoá thanh thúy nói, tay nhỏ ở chính mình bao bao tìm tìm kiếm kiếm, sau đó ở mọi người dưới ánh mắt, từ bao bao lấy ra một chương hắc tạp. Toàn bộ Z quốc, chỉ có quân Việt có này hắc tạp, mà lan đoá đoá trong tay này trương, là quân Việt hắc tạp phó tạp. Này tạp không chỉ có thể vô thượng hạn soát, càng là một loại trí tôn thân phận tượng trưng. Phiền toái tỉ tỉ, lan đoá đoá đem tạp đưa qua đi. Hướng dẫn mua tiểu thư đã sợ ngây người, này toàn bộ thương trường đều là quân Diệu Kỳ hả? Đại boss độc nhất vô nhị Hắc Tạp, làm công nhân sao có thể không quen biết? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.